Nuôi dưỡng búp bê, chương 33, cư dân mạng, xin chào đại lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Yuan, beta, CC, trong phòng livestream, một người đàn ông đang ba hoa chích chòe với camera. Với tôi mà nói, búp bê song kính của Thanh Vũ chẳng đáng giá tí nào. Được săn đón như thế chẳng qua là do búp bê dị dạng. Cộng với được hiệp hội tung hô thôi, nói là búp bê cấp S mà năng lực chỉ để thanh lọc không khí. Có cũng như không, của tôi thì khác, người đàn ông nâng hai búp bê mình chế tạo dơ lên trước camera. Cũng là hai búp bê dị dạng, xương sống dính liền, đứa trai không có cánh tay trái, gái không có cánh tay phải. Thế nào, sáng tạo quá ấy chứ, cảm giác xinh đẹp dị dạng này. Mọi người thấy không, tuy chúng nhỏ hơn búp bê Thanh Vũ làm nhưng mà, ánh mắt người đàn ông ái muội, gã cố ý lôi kéo cầu vai của hai búp bê. Lúc tôi tạo ra nó đặc biệt, chú ý tỷ lệ thân thể đó nha. Bệnh viện tâm thần đóng cửa hết rồi hay sao mà lại để tên thần kinh này sổng chuông thế hả? Người đàn ông bày ra mô hình búp bê bằng đất sét, kích thước khoảng 70cm. Thân thể xem hai người nam nữ trưởng thành. Tuy nhiên cả hình dáng búp bê hay phương pháp chế tạo đều quá kém. Chẳng khác gì người mới. Dám ngông cuồng nói mấy lời này còn không phải đang tìm chửi à. Quả nhiên kênh chat đều đang chế nhạo gã ta. Không ít người trong đó là fan của Thanh Vũ. Mỗi người một câu cũng đủ chửi gã tan tác. Mỗi nhà quán quân của cuộc thi thợ chế tác sẽ tạo ra xu hướng mới. Rất dễ bị những thợ chế tác khác bắt chước làm theo. Nhà vô địch Thanh Vũ tạo ra búp bê song kính dị dạng, chắc chắn sẽ có nhiều người bắt chước theo. Dù Thích Triều đã sớm đoán trước, nhưng nhìn cảnh này hắn vẫn cực kỳ khó chịu. Hắn không bình luận mà trực tiếp nhấn nút báo cáo. Có lẽ do nhiều người cũng làm vậy mà chưa bao lâu phòng live này đã bị đánh sập. Vì phải nghe gã nói quá nhiều lời kinh tởm, buồn nôn mà Thích Triều sinh bóng ma tâm lý. Đến lúc hắn mở phòng phát sóng của mình thì lại ít nói hẳn đi. Nhưng đây cũng chỉ là một trong những nguyên nhân thôi. Khi Thích Triều tập trung làm búp bê rất dễ quên mất mình đang livestream. Chỉ khi nhìn thấy camera mới sực nhớ ra mà giải thích mấy câu. Sáng sớm lượng người xem lẻ tẻ nhưng hắn không mấy để tâm. Sau khi ăn trưa xong, hắn lại tiếp tục công việc. Khác với những phòng phát sóng khác, camera của Thích Triều chỉ tập trung quay búp bê, không lộ mặt trước ống kính. Người xem nhìn thấy mỗi hai bàn tay đeo găng đen của thợ chế tác. Nguyên nhân chính là do Thích Triều nghĩ mọi người tới đây chắc chắn để học cách chế tạo búp bê. Đương nhiên nên quay búp bê càng rõ càng tốt. Buổi chiều, Thích Triều nói nhiều hơn một chút, nhưng cũng không đáng kể. Một trời một vực với nhóm thợ chế tác làm nhảm không ngừng khi phát sóng. Người xem lác đác, Thích Triều đã sớm đoán trước. Hắn không quá thất vọng. Thích Triều đứng dậy rời tầng hầm. Không biết có khán giả vô tình vào phòng, nhìn thấy thời lượng phát sóng là 5 tiếng đồng hồ liền vội chạy lên diễn đàn thắc mắc. Thợ chế tác có thể dùng sức mạnh tinh thần 5 tiếng liên tục có thật à, hăng hái học tập. Lầu 1, như tiêu đề, sau khi hiệp hội mãi mới chịu mở lệnh cấm, tôi hăng hái học tập, vội chạy đi xem livestream học hỏi kinh nghiệm. Bằng con mắt tinh tường, tôi đã khóa chặt mục tiêu là một phòng chỉ chuyên giải thích về phương thức chế tạo. Tiếp theo tôi kinh ngạc phát hiện ra. Thế mà streamer đã phát sóng 5 tiếng liên tục, hăng hái học tập. Lầu 2, tôi muốn hỏi người có thể sử dụng sức mạnh tinh thần 5 tiếng đồng hồ liên tục thì cấp bậc tinh thần phải cao đến mức nào, nỗ lực hút fan. Lầu 3, giả à, 5 tiếng. Anh bạn này, người lần trước phao tin vịt kiểu này đã bị tôi báo cáo cho ra đảo rồi đấy. Cậu có biết thợ chế tác cấp A làm liên tục 3 tiếng đã nhiều lắm rồi không? Cậu đây còn nói tận 5 tiếng, anh trai rượu gạo. Lầu 4, một lầu trên, nghe ảo vờ lờ, nếu người kia là thợ chế tác cấp S thì còn tạm tin được. Nhưng mà livestream ấy hả? Mấy người cấp S đâu cần tham gia mấy trò này. Bạn yêu ơi, tôi đến ngủ cậu đây. Lầu 5, ê, không phải đâu. Hôm nay tôi cũng có thấy. Chẳng biết người mà tôi biết với chủ topic nhắc có phải là một không, nhưng đúng là ổng sử dụng sức mạnh tinh thần trong thời gian dài lắm luôn. Đáng giận, lầu 6, thật hay giả, chẳng lẽ có đại lão thương tình hạ phàm giảng giải cho bọn gà mờ chúng ta hả? Mau cho tôi ít, tôi muốn đi coi. Hăng hái học tập, lầu 7, chắc không phải là đại lão đâu. Anh ấy không lộ mặt, nghe giọng cũng lạ lắm, nhưng mà cũng không giống người mới. Cách thức chế tạo búp bê rất chuyên nghiệp. P.S. Giọng anh ấy hay lắm. Tiếc là ít nói quá. Tôi là thám tử lừng danh. Lầu 8, thế rốt cuộc có phải đại lão không? Thợ chế tác cấp S chỉ có mỗi mấy người. Không ai là không nổi tiếng hết. Rốt cuộc anh ta là ai chứ? Ụp ụp ụp. Lầu 9, mấy người đều tin thật đấy à, cấp S đã khó gặp. Anh ta còn không lộ mặt, vậy mà mấy người vẫn tin là cấp S thật. Tôi không tin, ngon thì ói số phòng ra đây. Một câu hỏi rất nhanh đã biết thành hot topic. Chủ đề từ sức mạnh tinh thần rồi đến liệu người kia có phải đại lão cấp S nổi tiếng nào đó không. Topic này dần leo lên đầu diễn đàn. Không ít người muốn ngày mai chạy tới tìm hiểu thực hư ra sao. Nếu thích chiều mở diễn đàn thì sẽ biết chuyện, nhưng tiếc là vì đợt trước bị chọc cho buồn nôn mà sau khi rời tầng hầm, hắn quăng quăng não, cũng ba cha con ngồi xem hoạt hình để chữa lành tâm hồn. Hôm sau, thích chiều mở camera, bắt đầu chăm chỉ làm việc. Bởi vì không mấy để ý tới màn hình nên hắn chẳng biết số lượng người xem tăng vọt. Trên màn hình, những ngón tay với khớp xương rõ ràng ẩn sau găng tay đen nhẹ nhàng mài đất sét. Nửa tiếng sau, giọng nói trầm thấp, dễ nghe của người đàn ông vang lên. Khang khang, đù, chủ topic kia nói không sai. Giọng người này hay quá. Đại lão cấp S còn ai nữa chứ? Ngoại trừ tiến sĩ, Triệu ngốc nghếch, đậu tương áo đen thì có ai nữa à? Ua ha ha ha. Tôi chỉ tính xem thợ chế tác này là cái dạng gì mà bây giờ lại bị nhồi kiến thức đến mắc nghẹn. Không dao động đừng cố. Cấp S à, là cấp S đúng không? Không phải cũng không sao. Mãi cuối cùng tôi mới tìm được một phòng thật sự dạy học. Không hận, không giống mấy cấp S tôi biết. Tôi không tin, canh ở đây 4-5 tiếng xem. Tôi nhất định sẽ làm rõ đây là ai. 5 tiếng sau. Không hận, đù, không nhìn ra đấy, thật sự là người mới à, chết tiệt, anh ta có biệt mệt không vậy, sức mạnh tinh thần sẽ không cạn luôn à, bắt được, Âu Hoàng, Châu Bò, khang khang, giọng hay ghê, tay cũng đẹp nữa chứ, trong app phát sóng, số liệu tổng hợp giữa lượng người xem và số người rời đi ổn định thì sẽ có khả năng được đề cử trên trang đầu. Bởi vì bài đăng ngày hôm qua nên dù lượng người xem của Thích Chiều không phải cao nhất nhưng số người rời đi rất ít. Phòng like của hắn nhanh chóng được đẩy lên top đầu. Lúc chế tạo búp bê, Thích Chiều không thích nói nhiều. Người thông minh đều nhìn ra thao tác làm búp bê của hắn vô cùng nhuần nhuyễn. Hiển nhiên là có kinh nghiệm phong phú. Dân mạng ban đầu định đến đây hóng hớt, cuối cũng lại nhao nhao ngồi học tập. Ăn bánh bao, phát sóng buổi sáng xong thì chiều còn like không vậy? Hăng hái học tập, chắc không đâu. Một ngày làm lâu như vậy chưa đủ hà, 2 giờ chiều sẽ livestream tiếp. Nếu mọi người thích có thể nhấn theo dõi tôi. Giọng trầm thấp của người đàn ông vang lên qua màn hình. Hăng hái học tập, đệt, không muốn sống nữa à? Khang khang, sáng đã làm búp bê rồi chiều lại tiếp tục. Liều quá rồi đấy, mấy đại lão cấp S cũng không như vậy đâu, a ha ha. Hù hù hù, rốt cuộc anh ấy là đại lão hay người mới chứ? Kể cả không phải thì ở trong cái vòng này phải có người biết chứ. Người này không có tí nào giống người mới luôn. Người mới nào mà mới phát sóng một ngày đã làm búp bê rồi. chẳng ai giải đáp được thắc mắc của họ. Streamer này quá thần bí. Một buổi sáng trôi qua mà mấy người xem cứ như được tiêm máu gà. Không ai cưỡng lại được những điều bí ẩn và cũng không ai không muốn tìm ra chân tướng. Người này chắc chắn là một nhân vật châu bò. Đây là tiếng lòng của toàn thể cư dân mạng. Đến chiều, tất cả người xem đều mong mỏi chờ chủ phòng phát sóng sớm chút. Như vật mới tiện cho bọn họ vén màn bí mật, thỏa mãn lòng hiếu kỳ đáng chết. 2 giờ, mọi người đều tức trực trước phòng. Lần này bọn họ không chỉ nghe được giọng của thợ chế tác thần bí mà còn cả giọng của một người đàn ông xa lạ khác. Cậu đang phát sóng trực tiếp à? Anh Thẩm, nếu anh không quen thì để em tắt đi. Nghe thấy lời người thần bí nói, toàn bộ kênh chat im bặt. Không cần, tôi chỉ ở bên cạnh xem thôi. Giọng nói cực kỳ dịu dàng cất lên, dù cách một cái màn hình. Không thể thấy mặt đối phương nhưng cư dân mạng đều tưởng tượng được lúc nói câu này. Anh chắc chắn đang cười. Người thần bí tiếp tục công việc buổi sáng. Chắc do bên cạnh có người nên nói nhiều hơn hẳn. Người xem nghe hai người trò chuyện với nhau. Không biết là ai run rẩy gõ một câu. Do tôi bị ảo giác hả? Sao tôi thấy giọng của anh trai dịu dàng này quen lắm? Cậu không phải người duy nhất đâu. 1. Thợ chế tác búp bê cấp S ở Lam Tinh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ai cũng có lý lịch phi thường. Fan hâm mộ rất đông. Tiếc là họ rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Trong đó tiến sĩ là hiếm nhất. Đám fan của tiến sĩ muốn biết thông tin của anh chỉ có thể đi lục tìm manh mối. Vốn giọng của tiến sĩ đã rất đặc biệt, dễ nhận biết. Và lại người đàn ông này có thể nhanh chóng nhắc nhở lỗi sai cho streamer. Chắc chắn là người cực kỳ am hiểu chế tạo búp bê. Nói cách khác, anh rất có thể là tiến sĩ. Fan tiến sĩ gào thét trong im lặng. Đựu má, rốt cuộc người thần bí này lai lịch như nào? Nếu quen tiến sĩ thì chắc chắn cũng là đại lão. Nếu không thì sao chơi với nhau được? Phòng live vì xuất hiện người có khả năng là tiến sĩ mà lượng người xem tăng vọt, đá tất cả các phòng khác xuống, đứng đầu bảng đề cử của app. Ô, cậu chưa đổi tên phòng à? Giọng nói dịu dàng mang theo chút thắc mắc vang lên. Em quên, streamer thần bí hơi tiếc nói. Để em đổi, nói xong hắn đổi tên phòng thành thợ chế tác thích chiều. Cư dân mạng lập tức như sói đói, lục soát tất cả thông tin liên quan đến cái tên này. Muốn xem người này là ai trong các đại lão. Sau đó bọn họ thấy một trang thông tin trên Wikipedia. Thích chiều con trai cả của người giàu nhất Lam Tinh. 18 tuổi đỗ đại học top đầu. Cư dân mạng, con trai của gia đình giàu nhất Lam Tinh. Này có hơi ngoài sức tưởng tượng rồi á, cách chương.